sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 30, góc truyện audio.com. Gió đêm phơ phất lay động tóc mái trên trán. Hạ Trụ đứng ở bên cửa sổ, đôi con ngươi thâm thúy hiện lên ánh đèn nhỏ li ti của những tòa nhà xa xa. Ấn đường hắn hơi hợp lại, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay thon dài ở trên bệ cửa như có như không mà gõ, tựa hồ tự hỏi nan đề gì đó. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên động, hắn lấy ra điện thoại tìm được dãy số gọi đi. Giúp tôi định một nhà khách sạn ở khu du lịch Bạc Thúy, nhất định phải gần công viên Nam Sơn, có bể bơi lộ thiên còn có. Tiếng ong ong vang lên, biểu hiện có cuộc gọi khác gọi tới. Hạ Trụ đem điện thoại xuống trước mắt nhìn nhìn, hắn hạ mi, lại tiếp điện thoại lời ít mà ý nhiều nói. Tóm lại định vị trí tốt nhất, đem toàn bộ thời gian quốc khánh đều bao hết, những việc khác tự giải quyết. Định cúp điện thoại, rồi lại nghĩ đến cái gì mà bổ câu hai người ở. Nói xong, ngắt cuộc gọi. Hạ Trụ click mở cuộc gọi chen ngang khi nãy, ngón tay dừng một chút gọi lại. Ba, hắn nói, cách phách, Quý Dữ đang chuyên tâm mà lập kế hoạch, bác sĩ nói với hắn giải phẫu có thể an bài trước, để hắn suy xét một chút, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng, thậm chí tính toán ngày mai liền xin nghỉ ở trường, cả khóa ngày chủ nhật cũng không đi. So với học tập, hắn hiện tại càng muốn đem cái ký hiệu phiền phức này tẩy đi. Bởi vì hắn cảm thấy ký hiệu này không khác gì những nô lệ bán mình thời cổ đại, tượng trưng cho không có tự do, không có tự mình, không chỉ bị quản chế cho người khác còn không hề có sức phản kháng. Thật sự quá chán ghét, cho nên, giải phẫu tẩy ký hiệu khẳng định là càng nhanh càng tốt. Bất quá trước khi tẩy ký hiệu, có một số việc hắn cũng phải lập kế hoạch cho tốt. Bác sĩ nói với hắn giải phẫu làm xong đại khái qua 3 đến 5 ngày là có thể về nhà, nhưng trong lúc ở bệnh viện tốt nhất là phải có chuyên gia chiếu cố, bởi vì miệng vết thương tuy rằng nhỏ, lại ở trung tâm tuyến thể phi thường trọng yếu, nó ảnh hưởng toàn bộ hệ thống sinh lý hoạt động bình thường. Quý Dữ nghĩ đến đầu tiên chính là để bảo mẫu cùng Tiểu Vũ Trụ lại đây bồi mình. Hắn còn nhớ rõ trước lúc kiểm tra bác sĩ nhắc nhở qua, làm xong giải phẫu mùi hương tin tức tố sẽ phát sinh thay đổi rất nhỏ, khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của Tiểu Vũ Trụ với hắn, cho nên hắn muốn cho bảo mẫu cùng Tiểu Vũ Trụ tới, bảo mẫu có thể chăm sóc mình, mà Tiểu Vũ Trụ có thể trong lúc này tập quen dần với mùi hương của hắn. Nhưng đầu óc vừa chuyển, lại cảm thấy không được. Địa phương kia dù sao cũng là bệnh viện, bệnh khuẩn quá nhiều, người lớn còn chưa tính, trẻ con vẫn không đi đến thì tốt hơn, Tiểu Vũ Trụ không đi, bảo mẫu tự nhiên cũng không tiện tới. Quý Dữ nghĩ tới nghĩ lui, trên vở vẽ đến hỏng bét, cuối cùng vẫn là quyết định một mình lên bàn mổ. À, bi thảm quá, không nghĩ tới khỏe mạnh 18 năm, lần làm phẫu thuật đầu tiên ngay cả một người chăm sóc cũng không có. Bất quá có thể tẩy ký hiệu hắn liền cao hứng, cho nên ngày hôm sau Quý Dữ dậy thật sớm, rửa mặt xong tâm tình sung sướng theo sát chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Ở thế giới này, cho dù là cao tam thì xin nghỉ vẫn rất dễ dàng. Đại khái là bởi vì Omega có quan hệ tới kỳ phát tình, cho dù tiêm vào thuốc ức chế cũng yêu cầu thời gian điều chỉnh, cho nên trong ban thường xuyên có người xin nghỉ. Xin chủ nhiệm xong, Quý Dữ ngẩng đầu liền thấy Hạ Trụ từ trên lầu xuống. Góc truyện audio.com dưới, hắn tâm tình rất tốt mà hướng Hạ Trụ chào hỏi. Sớm a, Hạ Trụ gật gật đầu. Tới sớm như vậy, đúng vậy, xem tâm tình cậu không tồi chút nào, có chuyện gì vui vẻ sao? Hạ Trụ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Quý Dữ không đem sự tình tẩy ký hiệu nói ra, hắn cắn một ngụm bánh bao. Lập tức nghỉ quốc khánh, đương nhiên phải cao hứng. Hạ Trụ nga một tiếng, giống như vô tình hỏi. Quốc khánh cậu có dự định gì không? Quý Dữ đình chỉ. Không, vậy cùng tôi đến khu du lịch Bạc Thúy thế nào? Hạ Trụ ngước mắt nhìn Quý Dữ, biểu tình ngữ khí đều thực tùy ý, nơi đó có bể bơi, bãi cỏ, phụ cận còn có nhảy dù, ngày quốc khánh sẽ cử hành nướng BBQ bò cùng buổi biểu diễn, còn rất không tồi. Chỉ hai chúng ta, không được sao? Quý Dữ có tình, chính mình cũng có ý, hai người ở bên nhau không phải vừa lúc. Bất quá Hạ Trụ nghiền ngẫm một chút thần sắc của Quý Dữ, lại tự nhiên mà sửa lời nói, đương nhiên không phải, tôi có mấy cái bằng hữu cũng đi, là bọn họ mời tôi, nếu cậu không có việc gì làm thì cứ đi cùng tôi. Quý Dữ gật gật đầu, nói, đến lúc đó lại tính, đến lúc đó tính chẳng khác nào sẽ đi. Hạ Trụ trong lòng có cân nhắc lại nói, tôi mấy ngày nay có chút việc phải về nhà, không thể bồi cậu nữa. Quý Dữ, không phải tự anh lại đây sao? Ai muốn anh bồi, hắn dừng một chút, vẫn là đem phun trào trong lòng nghẹn trở về, mở miệng nói ừm, được, anh vội chuyện của anh. Đúng rồi, hôm nay tôi xin nghỉ, anh đến trường một mình đi, tôi muốn mang Tiểu Vũ Trụ đi bệnh viện kiểm tra lại. Được, ăn xong cơm sáng, Hạ Trụ rời đi, Quý Dữ xoay người lên lầu thu thập đồ vật. Hắn mang theo hai bộ quần áo, những thứ khác không lấy nhiều, dù sao bệnh viện đều có, không mang cũng có thể mua đồ mới luôn. Trần tỷ, tôi có chút việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, chị ở nhà chăm sóc tiểu vũ trụ tốt nhé, tôi mỗi ngày đều sẽ cùng chị gọi video. Quý Dữ không đem chuyện mình giải phẫu nói cho bất luận người nào, chỉ nói là có việc ra ngoài, trước khi rời nhà hắn ôm tiểu vũ trụ cùng nó hôn hôn mặt, hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi cửa. Đừng nói, còn rất kích động, cũng không sợ cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí nghĩ đến xiềng xích vô hình có thể lập tức cởi bỏ, trong lòng liền từng đợt kích động. Loại kích động này rằng co một đường, tới khi đến bệnh viện nhìn thấy bác sĩ đạt tới đỉnh điểm. Quý Dữ, bác sĩ, tôi tới rồi. Bác sĩ ngẩn người, không phải, như thế nào sẽ có người tới cái nơi như bệnh viện còn vui mừng như vậy? Hắn phản ứng lại thấp thấp ho khan một tiếng, từ trong ngăn kéo cầm tư liệu ra. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cháu, hết thảy đều đạt yêu cầu, chỉ là kiểm tra ra trong túi mang thai của cháu có một khối u đường kính 1 cm, lành tính, đối với thân thể của cháu không có bất luận ảnh hưởng gì, tình huống này cháu nên biết rõ ràng một chút. Quý Dữ gật gật đầu, hai tay tiếp nhận tư liệu. Không ảnh hưởng là được rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ lại nói, hôm nay để y tá mang cháu đi làm kiểm tra tâm lý, làm xong đem báo cáo cho ta, sau đó đăng ký nằm viện, hôm nay có thể tự do hoạt động, nhưng đừng ngủ quá muộn, hôm nay 9 giờ tối trở về liền bắt đầu không ăn không uống, chuẩn bị giải phẫu. Quý Dữ nghiêm túc ghi nhớ, lại lần nữa gật đầu. Vâng, cảm ơn, nói xong cảm ơn Quý Dữ đi theo y tá làm kiểm tra tâm lý. Kiểm tra tâm lý chủ yếu thông qua tiến hành hỏi đáp, bác sĩ đại. gocchuyenaudio.com Khái hỏi hắn hơn 20 cái vấn đề là kết thúc, báo cáo cũng làm xong ngay tại chỗ. Quý Dữ chỉ chờ 10 phút liền có được báo cáo, kiểm tra ra tố chất tâm lý của hắn rất tốt, có thể tùy thời lên bàn mổ. Chẳng lẽ kiểm tra ra tâm lý không hợp cách thì không thể làm phẫu thuật sao? Quý Dữ đem báo cáo giao cho bác sĩ chính của hắn. Vậy thì cũng không phải, chính là sẽ phiền toái rất nhiều, không hợp cách chúng tôi sẽ kiến nghị quan sát tiếp 2 ngày. Bác sĩ đại khái mà cùng hắn nói nguyên nhân trong đó, chủ yếu bởi vì phẫu thuật tuyến thể sẽ trực tiếp ảnh thể kích thích tố của bản thân cùng hormone bên trong. Sau khi phẫu thuật sẽ nhất thời rối loạn không cân bằng, thường thì trên dưới 3 ngày là có thể khôi phục bình thường, nếu lúc này trạng thái trong lòng không ổn định, như vậy sau phẫu thuật sẽ có xác suất rất cao dẫn tới thâm thầm uất ức, thậm chí tình huống nghiêm trọng còn sẽ bị choáng vân vân. Quý Dữ cười nói, tôi cảm thấy tôi hẳn là không có gì vấn đề. Bác sĩ cũng cười gật đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy, ca phẫu thuật của cậu nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Vậy nhờ vào lời may mắn của ngài, đêm đó Quý Dữ xử lý thủ tục nằm viện thay đồ bệnh nhân. Hắn một bàn tay gối lên sau đầu, một cái tay khác giơ di động, cười tủm tỉm mà cùng bảo mẫu và tiểu vũ trụ cô video. Tiểu vũ trụ hôm nay có ngoan không? Hắn hỏi, bé con càng cưng chiều thì càng nhõng nhẽo. Quý Dữ còn nhớ rõ mới lần đầu thấy tiểu vũ trụ nó không khóc cũng không nháo, một mình nằm trong giường nhỏ ngoan đến muốn mệnh, hiện tại hoàn toàn thay đổi, hai tay nhỏ luôn vươn đến cao cao, vừa tỉnh lại liền phải có người ôm, còn thích cùng người dán dán mặt dán dán chán, đáng yêu lại dính người. A ô nga y ô, tiểu vũ trụ chớp chớp mắt, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều nhanh chóng thể hiện giận dỗi qua điện thoại. Nó đối với video tràn ngập tò mò, đại khái là bởi vì không rõ tại sao mẹ sẽ ở trong cái hình vuông nhỏ này, cho nên lại sờ tay lên, lại muốn lấy miệng cắn. Quý Dữ nở nụ cười. À con không ngoan nga. Trần tỷ cũng cười đến vui vẻ. Nào có tiểu vũ trụ của chúng ta rất ngoan đúng không? Nói nàng đem điện thoại hướng nơi xa xê dịch, lại rút tờ khăn giấy lau lau nước miếng bên miệng tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ thò tay, trong miệng ê ê a a mà còn muốn cướp điện thoại. Quý Dữ nhìn trong điện thoại tiểu vũ trụ, tâm tình nhẹ nhàng thật sự. Mặc dù chóp mũi tràn ngập mùi sát trùng, mặc dù ở hai giường hai bên có người thỉnh thoảng phát ra rên rỉ rầm rì đau khổ, hắn vẫn không cảm thấy có một chút hoảng hốt. Kích thích tố mất cân bằng, hormone mất cân bằng, là rất đáng sợ, nhưng không quan hệ, 3 ngày mà thôi, hắn có thể đối phó được. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lại có người tới thăm người bệnh. Lực chú ý của Quý Dữ đều ở trên điện thoại, cũng không chú ý nghe động tĩnh, thẳng đến khi người tới trước giường hắn mới ngước mắt nhìn qua, là một chàng trai vô cùng trẻ tuổi, trên tay còn cầm một tấm cát. Người nọ ngẩn người, nói, Quý Dữ, người này lại là ai? Như thế nào mỗi lần ra ngoài đều có người nhận thức mình? Hắn nghĩ trước cắt đứt video, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía người tới. Ha ha, cậu không quen biết tôi kêu Tạ Yêu, chúng ta học cùng trường. Tạ Yêu đem tấm cắc đưa cho Quý Dữ, cái này là thực đơn tiệm cơm của tôi, có yêu cầu có thể gọi số điện thoại trong đơn để đặt hàng. gocchuyenaudio.com, không thêm bất luận gia vị độc hại nào, phi thường khỏe mạnh, bệnh viện rất nhiều người đều đặt cơm chỗ tôi. Quý Dữ gật gật đầu, nhận lấy. Cảm ơn, không cần khách khí, Tạ Yêu sờ sờ đầu, hỏi cậu như thế nào nằm viện a? À, ngại quá, tôi thuận miệng hỏi chút thôi, tôi không quấy rầy cậu nữa, tiếp tục đi đưa cơm. Quý Dữ phất phất tay, được, gặp lại sau. Hắn không đem Tạ Ưu để ở trong lòng, ngược lại xem tấm các. Tấm các là gấp lại, kéo ra liền thấy thực đơn rất dài, tất cả là đồ ăn thích hợp cho bệnh nhân. Quý Dữ tâm nói đồ ăn không tồi, so với bệnh viện tốt hơn gấp 10 lần cũng không ngoa, nhìn nhìn hắn liền không khỏi cân nhắc sau này sẽ đặt thực đơn. Mà không bị Quý Dữ để ở trong lòng, Tạ Ưu vừa ra khỏi phòng bệnh liền lấy điện thoại ra, đi đến góc gọi điện thoại. Tại ghế lô trong khách sạn huy hoàng lộng lẫy, các vị trưởng bối ngồi bên trên nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Anh sinh một đứa trẻ rất ngoan a. Ha ha ha, nhà anh không phải cũng rất ưu tú sao? Hai người bị trưởng bối nói đến hoàn toàn an an tĩnh tĩnh mà ngồi trên ghế cúi đầu dùng bữa. Qua hồi lâu, Tạ Kỳ mới buông xuống dao nĩa, chủ động mở miệng nói. Lần trước sao không có tới? Hắn đè thấp âm thanh, chỉ có Hạ Trụ ngồi ở bên cạnh hắn có thể nghe được. Hai người bọn họ ngồi ở vị trí đầu tiên. Hạ Trụ trả lời, tạm thời có chút việc. Tạ Kỳ ừ một tiếng, hắn rũ mắt mím môi, chung quy vẫn là không có thể nhịn xuống hỏi. Anh cùng hắn thật sự ở bên nhau sao? Hạ Trụ ngước mắt nhìn hắn một cái. Đương nhiên, Tạ Kỳ nghe vậy cười cười, trên tay nhẹ nhàng múc muỗng canh. Vậy lần này vì cái gì còn tới đây? Anh chẳng lẽ không biết ý tứ của hai bác còn có ba mẹ tôi sao? Hạ Trụ mặt không đổi sắc, chỉ cần cậu biết ý tứ của tôi là được. Tạ Kỳ ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhẹ nhàng thở ra nhanh chân đứng lên, cười nói. Tôi đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nhưng mà vừa ra khỏi ghế lô, tươi cười trên mặt liền toàn bộ sụp đổ. Tạ Kỳ bước nhanh đi đến chỗ ngoặt bên cửa sổ cầu thang, hít sâu một chút sau tiếp điện thoại. Này, anh đoán em vừa mới ở bệnh viện nhìn thấy ai? Tạ Kỳ nhăn nhăn mày, em sao ở trong bệnh viện, em nhìn chúng một chiếc xe máy còn thiếu một nửa tiền, em hỏi đòi ba mua ông không cho, em lại không muốn nợ tiền người ta, dứt khoát dùng đầu óc cùng Chu Kính hợp tác mở cái tiệm cơm. Tiệm cơm bên cạnh bệnh viện, em tan học liền tới đây hỗ trợ, sinh ý vô cùng tốt, tài ăn nói cùng da mặt em đều ếch, không đúng, không nói cái này, anh đoán xem em mới vừa ở bệnh viện thấy ai. Anh biết sao được, nói thẳng đi, Tạ Kỳ tâm tình không tốt lắm, không có hứng thú nói chuyện phiếm. Quý Dữ a, Tạ Kỳ ngẩn người, quý dữ nào, còn có Quý Dữ nào, chỉ có người đó thôi. Hắn làm sao vậy, hắn nằm viện, em mới vừa đưa cơm thì nhìn thấy hắn. Cũng không phải sinh bệnh, hắn là đi tẩy ký hiệu, hắn đợi trong phòng bệnh tất cả mọi người đều tẩy ký hiệu, em rõ ràng thật sự. Chờ cắt đứt điện thoại, Tạ Kỳ tức giận đến cả người phát run. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà từng ngụm mà hít sâu, ngực không ngừng phập phồng, gương mặt thanh tú hết đỏ lại trắng. Hắn ở chỗ ngoặt cầu thang tới tới lui lui mà lưỡng lự, chỉ cảm thấy trên mặt tàn nhẫn bị phát mấy cái bạt tay, nóng rát đau đớn. Hắn thế mà thích hả? Góc truyện audio.com Chủ, thích đến biết rõ hắn cùng Quý Dữ ở bên nhau cũng không có cách buông bỏ hoàn toàn, đành phải chạy tới nước ngoài giúp bên tai thanh tĩnh một ít, nhưng một lòng trước sau không bỏ xuống được, luôn thường thường hỏi thăm em trai tình hình gần đây của Hạ Chủ. Biết hai người bọn họ chặt đứt, hắn cao hứng thật sự, nhưng hôn ước giải trừ lúc đó hai nhà nháo đến có chút khó coi, cho nên cũng không tiện chủ động tìm hắn, tưởng chờ quan hệ hòa hoãn một ít lại trở về, một lần nữa tới gần hắn. Thậm chí trong lòng chờ đợi Hạ Chủ có thể chủ động liên hệ mình. Nhưng cuối cùng bản thân cũng chờ không được Hạ Trụ liên hệ, ngược lại chờ tới hình ảnh Hạ Trụ ôm Quý Dữ. Hắn kìm nén không được lập tức đuổi trở về. Cũng không biết gấp trở về có thể làm cái gì, chính là đầu óc nóng lên mua vé thông chi người nhà, sau đó liền như vậy đã trở lại. Đại khái là trong lòng cất giấu một tia may mắn đi. May mắn mà nghĩ Quý Dữ đã từng làm Hạ Trụ khó chịu như vậy, làm Hạ gia cũng khó chịu như vậy, đến nước đó bọn họ thậm chí còn có thể hợp lại lần nữa, vậy chút mâu thuẫn giữa mình và Hạ Trụ tính là cái gì? Hắn thực tự tin Quý Dữ so ra kém hắn. Hơn nữa hắn có ba mẹ duy trì, có bác trai bác gái yêu thích, lại cùng Hạ Trụ môn đăng hộ đối, hắn cùng Quý Dữ đứng chung một chỗ, cao thấp thấy rõ. Hắn nói cho chính mình kiên nhẫn một chút, chờ một chút, chờ một chút. Kết quả chờ tới một tin đáng kính ngạc. Hạ Trụ cư nhiên thà rằng lừa gạt mình, nói hắn cùng Quý Dữ ở bên nhau, cũng không muốn nhắc lên nửa điểm quan hệ với mình. Nguyên lai trong lòng hắn chướng mắt mình, thậm chí không tiếc nói dối cự tuyệt mình. Nếu không phải em trai trùng hợp nhìn thấy Quý Dữ đi tẩy ký hiệu, hắn còn muốn gạt mình bao lâu? Tạ Kỳ trào phúng mà cười cười, cúi đầu dùng sức mà ấn màn hình điện thoại. Chướng mắt tôi có thể nói thẳng, lừa gạt gì đó, không cần thiết, thật sự không có ý nghĩa, cũng thực không có phẩm cách. Đối diện thực mau trả lời. Tạ Kỳ cười lạnh tiếp tục giả bộ. Hắn hít sâu, ngẩng đầu nhìn về cửa ghế lô cách đó không xa, ngón tay dùng sức mà nắm điện thoại, khớp xương ẩn ẩn trắng bệch. Nhưng đợi 10 phút trôi qua, đều không thấy bên trong có người ra tới, cũng không thấy điện thoại vang lên. Tạ Kỳ mím môi, cười nhạo một tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại, dứt khoát lưu loát gọi lại cho Tạ Yêu. Này, em có chụp được quý giữ trong phòng bệnh không? Không, bất quá quầy phục vụ bên này có số phòng cùng với tên bệnh nhân tương ứng. Tạ Kỳ trầm giọng nói. Chụp lại, tìm một cơ hội tràn ra đi. Hắn dừng một chút, vẫn là bổ thêm một câu không cần nháo quá lớn, có thể truyền tới tai Hạ Trụ là được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Công viên Nam Sơn đẹp đẽ hữu tình thích hợp hẹn hò. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Cách chương.